Cẩm Tú Đỉnh, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thư Du ngủ được một giấc thật ngon. Thì ra tất cả cung nhân phục vụ ở Hòa An Điện đều là người do Vu Trung triệu đến. Thái giám canh giữ cổng chính vào thông báo có Triệu Ân triệu quản sự cầu kiến. Mục Thư Du buồn bực. Triệu Ân này không phải là người không muốn làm chuyện mệt thân sao? Sao bây giờ còn chủ động tới tìm nàng làm gì? Trong lòng tuy rằng nghi hoặc nhưng nàng vẫn cho người lập tức mời Triệu Ân vào. Cũng không để hắn chào mà trực tiếp ban ngồi. Không chờ Mục Thư Du mở miệng hỏi, Triệu Ân đã tự mình nói. Lão nô tới đây là để tạ ơn ân điển của Thục Nghi. Triệu quản sự vì sao lại nói như vậy? Mục Thư Du mờ mịt. Triệu Ân chưa nói đã rơi nước mắt. Sáng sớm hôm nay Bạch Thừa Tướng đã cho người đến nói với nô tài hai chuyện. Nói là vì tạ ơn lão nô lúc ở tiệc rượu đã giúp Thục Nghi giữ mặt mũi. Cố ý tìm một nơi phong thủy cực tốt để làm mộ cho lão nô. Lại tìm một quan tài bằng loại gỗ tốt nhất để sau này lão nô dùng. Vì chuyện này Bạch Thừa Tướng còn cố ý mời Hoàng thượng ban thưởng. Long ân Hoàng thượng là khó cầu. Phần này phúc phận lão nô không cách nào hồi đáp. Chỉ có thể thừa dịp có chút sức lực mà dốc sức vì Thục Nghi. Vừa rồi Thục Nghi không để lão nô hành lễ. Bây giờ thì không được từ chối nữa. Lúc này Triệu Ân là thật lòng khóc giống. Nói cái gì cũng nhất định làm lễ quỳ lạy Mục Thư Du. Mục Thư Du đành phải để cho hắn quỳ. Sau đó lập tức cho người nâng hắn đứng lên. Ai, cữu cữu làm việc này. Ta thật sự không biết. Cái này chắc là việc bảo hiểm mà tối qua Tần Thừa Thích đã nói với nàng. Có Giai Kỳ và Triệu Ân kia thay mặt nàng nói lời hay trước mặt Hiền Phi. Đúng là không có gì tốt hơn. Triệu Ân đỏ mắt nói. Qua điều này có thể thấy được Bạch Thừa Tướng là thật lòng thương yêu Thục Nghi. Đúng rồi, Bạch Quảng Thanh đại nhân còn nhờ nô tài truyền cho Thục Nghi một câu. Muốn ngài ở trong cung đừng làm khó bản thân. Nếu như có việc cần dùng ngân lượng cũng đừng tiếc. Vì không để Thục Nghi khó xử người trong nhà nhất định sẽ gửi tiền vào. Còn có khuyên tai san hô và những thứ này đều là chân phẩm quý giá khó tìm. Bạch đại nhân muốn Thục Nghi đeo đôi khuyên tai đó, coi như là phần tâm ý. Từ sau khi nàng tới nơi này, đầu tiên là ở Hoàng Cung Ngọc Phù Quốc, sau này đến Triệu Gia, cuối cùng lại thành biểu tiểu thư Bạch Gia, bây giờ xem ra cũng chỉ có Bạch Gia chịu vì nàng mà tốn tâm tư. Tuy rằng cũng có lợi ích trong đó, nhưng tối thiểu Bạch Hồng Tín so với những người kia có tình người hơn nhiều. Mà tình nghĩa của Bạch Quảng Thanh đối với nàng thì không thể tính được. Trong lòng Mục Thư Du rất là cảm động. Chờ Triệu Ân rời đi. Mục Thư Du chỉ giữ lại khuyên tai. Những thứ còn lại nàng sai Giai Tĩnh và vài cung nữ cấp bậc cao mang đến đưa cho Hiền Phi. Ô nhạc xong, Mục Thư Yến, Tống Nguyệt Dĩnh và Cao Y San. Mà việc Mục Thư Du vừa vào cung từ một quý nữ thấp bé được thăng lên thành tam phẩm Thục Nghi là điều mà mọi người đang nhòm ngó. Cháu gái bên ngoại này của Bạch Thừa Tướng và Bình Khánh Vương Thái Phi trước kia đều là cùng một người, không còn nghi ngờ gì nữa. Chẳng qua tuy rằng trong lòng đều rõ ràng, nhưng lại không có ai dám nói ra mà thôi. Có người cảm thấy không đủ phân lượng để đấu đá thì đến thỉnh an một cái là tốt rồi. Còn có người thì muốn đến xem người cần đấu năng lực cao hay thấp. Thục Phi vì chuyện Trương Tư Viện bị giáng mà cực kỳ hận Mục Thư Du. Cả ngày chỉ suy nghĩ biện pháp đối phó với Mục Thư Du. Lại xui xẻo không tìm được cớ. Đang sầu lo thì Hoàng hậu phái người tới căn dặn. Nói là cung nhận quản lý vật phẩm trong hậu cung làm việc tắc trách. Hơn nữa có vài cung nữa thái giám dám lén lút ăn hối lộ. Cho nên muốn Thục Phi kiểm tra lại tất cả các vật phẩm trong cung. Cũng tỉ mỉ xác thực lại những thứ có trong danh sách. Sau đó điều chỉnh cung nhân các nơi lại cho tốt. Thục Phi vừa nghe xong thì thiếu chút nữa ngất đi. Đây là công việc rất vất vả. Hơn nữa làm không tốt thì khiến cho nô tài khắp nơi oán thán không tốt cho danh tiếng của nàng. Hoàng hậu không an lòng tụng kinh. Đầu nóng lên lại có ý nghĩ như vậy làm cho người ta đau cả đầu. Thật là đáng giận. Tỷ tỷ sao phải khó xử. Hoàng hậu nương nương muốn ngài tìm cách giải quyết chứ đâu có nói ngài tự mình đi làm. ngài cứ đem việc này giao cho người biết lấy lòng hoàng thượng làm đi. Văn Phi thấy Thục Phi buồn rầu lại nhắc nhở một câu đầy thâm ý. Mấy ngày nay Văn Phi vẫn luôn lo lắng việc của Kỳ Quốc sẽ khiến mình bị kéo theo. Chỉ là Tần Thừa Thích vẫn chưa hạ bất kỳ ý chỉ nào, cũng chưa từng triệu kiến nàng. Nay nàng chỉ có thể leo lên cái cây to Thục Phi này để bảo toàn thân phận và địa vị của mình. Thục Phi nghe xong thì vui vẻ cười. Vẫn là muội muội đầu óc nhanh nhạy. Bây giờ bản cung phải biết ơn công việc mà Hoàng hậu nương nương ban xuống này mới được. Đã có tính toán rồi thì Thục Phi cũng không trễ nải nữa. Lập tức lấy việc mình phải quản lý các phi tần trong cung nên không được nhàn rỗi. Qua nhiều phen suy nghĩ quyết định giao việc này lại cho Mục Thục Nghi và Kỷ Phu Nhân thì mới yên lòng. Mong hai người bọn họ vì mình phân ưu. Đồng thời lại dặn Mục Thư Du rằng Kỷ Phu Nhân thân thể suy yếu. Tuy không thể để cho Kỷ Phu Nhân quá mức mệt nhọc. Nhưng phàm là chuyện mà một người không thể giải quyết thì cả hai phải bàn bạc kỹ lưỡng. Trừ khi có công việc trọng đại cần mình ra mặt, nếu không thì cả hai phải cùng nhau giải quyết. Từ Hòa Dương Điện của Thục Phi trở về, Mục Thư Du chỉ thấy áp lực nặng nề. Nếu nàng nhớ không lầm thì Kỷ Phu Nhân chính xác là thanh mai trúc mã của Hoàng thượng. Chính nàng từng vì chuyện thị tẩm của nàng và Tần Thừa Thích mà tranh cãi ầm ĩ, nay mình và nàng phải cùng nhau hợp tác thì sẽ mệt mỏi lắm đây. Còn nữa, Thục Phi lại không phái nữ quan biết chữ đến giúp nàng. Vậy chuyện ghi chép sổ sách lưu trữ sẽ do ai làm đây chứ? Cung nữ thái giám biết chữ thì không có mấy người. Hơn nữa muốn tra gì đó trong khố phòng, còn phải so sánh lại với những ghi chép cũ. Thiếu sót này nọ chắc chắn không ít. Hơn nữa công việc này còn phải đắc tội rất nhiều người. Mà sự tình phát triển cũng rất giống với suy nghĩ của Mục Thư Du. Thục Phi phái những người có thể giúp đỡ Mục Thư Du là Mục Thư Yến cùng Ô Nhạc xong đi làm những việc khác. Còn những phi tần khác thì chỉ chờ xem ai là người có thể chiếm thế thượng phong. Biết tỷ tỷ sẽ sầu lo, nên ta và Tống tỷ tỷ đến đây giúp tỷ tỷ một phen. Cao Y San và Tống Tư Nguyệt cùng đến Hòa An Điện. Mục Thư Du rất vui vẻ nhưng cũng rất lo lắng. Các ngươi tới chỗ của ta, Kỷ Phu Nhân có biết không? Biết, chuyện này vốn là bổn phận của nàng ấy. Thân thể nàng ấy lại không tốt. Bọn ta thay nàng làm không phải sẽ tốt sao? Cao Y San không cho là đúng. Mục Thư Du nghĩ lại thấy cũng đúng nên không thèm để ý. May mắn là qua hai ngày Hiền Phi lại phái mấy nữ quan giỏi giang tới phụ giúp. Dù là như thế nhưng mỗi ngày Mục Thư Du đều vì lo lắng mà không thể ăn nổi cơm. Chỉ là không qua bao lâu, Tống Tư Nguyệt và Cao Y San liền bị Kỷ Phu Nhân gọi về Song Lan Điện. Trong lòng Mục Thư Du biết rằng có gì đó khác thường nên đành nhẫn nhịn. Thẳng đến khi Kỷ Tư Nguyệt mấy lần không thèm quan tâm đến chuyện thương nghị thì rốt cuộc Mục Thư Du nhịn không được nữa. Bỏ công việc đang làm xuống đi đến Song Lan Điện. Gặp Kỷ Tư Nguyệt rồi, Mục Thư Du mới nói. Thục Phi nương nương đem công việc giao cho phu nhân và Thư Du cùng xử lý. Phu nhân thể yếu ớt, Thư Du làm thêm nhiều chút là được. Phu nhân không để hai vị Tống Cao hỗ trợ, Thư Du cũng không so đo. Chỉ là Thư Du mấy lần phái người tới hỏi phu nhân về việc an bài công việc cho cung nhân. Phu nhân lại không thèm nói một chữ, đây là ý gì? Nếu ngài cảm thấy có gì không được xin cứ nói ra. Kỷ Tư Nguyệt không đợi Mục Thư Du nói xong đã khóc lóc. Muội muội nói như vậy thật oan uổng cho ta. Ta thật lòng rất muốn giúp, nhưng Thục Phi nương nương sợ ta mệt nhọc, còn nói hai vị muội muội Tống Cao là người mới không tiện nhúng tay vào việc này. Về phần sắp xếp cung nhân, tra lại vật phẩm, cứ do muội muội làm chủ là được rồi. Mục Thư Du giận mà cười. Thân thể phu nhân không tốt nên chỉ làm chút chuyện nhẹ nhàng. Chẳng lẽ ngay cả cử động một chút cũng không thể? Huống hồ chuyện này là chúng ta cùng thương nghị. Tại sao có thể nói là giúp đỡ ta? Cho dù là ta có tự làm chủ cũng phải có sự đồng ý của tỷ tỷ mới phải. Không thì nếu như có việc gì xảy ra thì một mình ta chịu bêu danh thôi sao? Phu nhân cũng thật quá thông minh rồi. Kỷ Tư Nguyệt nghe vậy thì khóc đến mức không thở nổi. Ta thề với trời, ta chưa từng có tâm tư như vậy.

Nàng nói bậy bạ gì đó. Chỉ một câu nói này của nàng thôi đã là tử tội. Nàng có biết hay không? Trẫm niệm tình nàng không hiểu chuyện lại là lần đầu vi phạm nên không so đo với nàng. Có điều từ ngày mai trở đi không cho nàng tới Song Lan Điện phiền nhiễu Tư Nguyệt tĩnh dưỡng. Tần Thừa Thích nói xong thì không ở lại nữa. Đứng lên kêu Vu Trung quay trở lại. Đi Song Lan Điện, Mục Thư Du đứng tại chỗ cắn răng không để nước mắt tuôn rơi. Là do tự nàng nghĩ mình có được tình cảm của Hoàng đế mới có chuyện hôm nay. Kỳ Tư Nguyệt so với Thục Phi thì cao mình hơn nhiều. Nếu vậy thì cứ chờ xem. Không để cho mình đi Song Lan Điện. Tự nhiên có người có thể đi. Cách chương.